Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2377, tâm cảnh. Kê Mao hội nghị kết thúc về sau, Tiểu Vũ mang theo gia tộc tướng lĩnh cùng nhau rời đi. Sa Hiên cẩn thận nhớ lại một cái họp lúc chi tiết. Đơn độc để người liên hệ Lão Hà, qua đại khái hơn một giờ về sau, Lão Hà trở về Sa Hiên lữ lữ bộ. Đi cỡ nhỏ phòng khách, người tốt, Hà tham mưu trưởng, Sa Hiên khách khí đưa tay ra, người tốt, song phương hàn huyên hai câu, mới xoay người ngồi xuống. Lão Hà nhúng tay nhìn xem Sa Hiên, cũng không chủ động lên tiếng. Hà tham mưu trưởng, kỳ thật ta tìm ngươi tới dụng ý, ngươi hẳn là rõ ràng. Sa Hiên tổ chức một cái ngôn ngữ, giọng nói có chút bất đắc dĩ nói ra. Vương Chính Lợi sư trưởng bị bắt, tâm tình của chúng ta đều là giống nhau, nhưng ta nói câu trung thực lời nói, cái này đường tướng lĩnh an nguy, không có khả năng ảnh hưởng đến đại khu bố cục. Lão Hà nghe nói như thế, trong đôi mắt dị dạng thần sắc chợt lóe lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì lễ phép tính mỉm cười. Sự tình cũng nên tiếp tục, nhưng bây giờ lỗ khu bản thổ tướng lĩnh lại tâm tình mâu thuẫn rất lớn. Sa Hiên bưng lấy nói ra. Ngài là lỗ khu nhân vật đại biểu một trong. Vì lẽ đó ta hy vọng ngài có thể khuyên can đại gia một cái. Cho bọn hắn làm một lần tư tưởng làm việc. Sa Hiên lời này là tư thái rất thấp. Tưởng tượng năm đó, hắn mới ra đời, liền được bổ nhiệm làm Sa hệ Âu hệ vương bài đoàn đoàn trưởng. Hăng hái, tuổi trẻ khinh cuồng. Nếu bàn về cổn đao cùng không nói đạo lý, hắn có thể nói là khu 9 người thứ nhất, nhưng sau bị xuyên phủ bên này là gia súc liền làm mấy lần. Nhận thức được xã hội hiểm ác, cùng chính trị tính chất phức tạp, lại thêm lại bị phái đến đại biên cương tu luyện tâm cảnh. Vì lẽ đó hắn hiện tại đã trở nên trầm ổn không ít. Đồng thời trong lòng không hiểu đối đám này hỗn mặt đất xuất thân người. Có chút chột dạ. Lão Hà trầm ngâm nửa ngày, đám người này a, gia tộc quan niệm quá mạnh, mà lại rất ôm đoan. Ha ha, chuyện này, không phải tốt như vậy xử lý. Ta mặc dù tại người địa phương đầu rất quen, nhưng đó là xây dựng ở vương sư trưởng rất tín nhiệm ta tình huống dưới. Ngươi hiểu chưa? Hà tham mưu trưởng, ta nói một câu không nên nói. Sa Hiên dừng lại một cái, từ đáy lòng khuyên nói ra. Cái này từ xưa đến nay, thượng tầng là không thể nào đối tầng dưới, có nguyên tắc tính thỏa hiệp, người vào biên, đó chính là binh, có thể binh cái kia có dám không nghe quân lệnh a? Lão Hà nhìn xem hắn, không có nói tiếp, ngài suy nghĩ tỉ mỉ một cái lời ta nói đi, vậy ngươi nói với ta một câu lời nói thật, thượng tầng đến cùng có muốn hay không cùng xuyên phủ đàm phán, đổi về vương sư trưởng. Có thể đàm luận a, nhưng quyền chủ động không tại chúng ta bên này a. Sa Hiên lập lờ nước đôi trả lời. Lão Hà nghe lời này, trong lòng đã hiểu đối phương ý tứ. Đại lợi tử bị bắt, xuyên phủ liền sẽ lợi dụng hắn đến kiềm chế lỗ khu bản thổ thế lực. Nhưng chu hệ thượng tầng là chạy cản trở liên hiệp hội thuận lợi tổ chức. Cùng dung hợp kế hoạch làm mục tiêu, mới muốn làm quân sự xung đột. Kể từ đó, song phương tại chuyện này lên, đều có không thối lui để lợi ích nhân tố. Vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không thể đồng ý. Đơn giản tới nói, chu hệ hiện tại bất luận cho xuyên phủ khai điều kiện gì. Bên kia cũng sẽ không phóng thích đại lợi tử. Mà chu hệ cũng không có khả năng bởi vì đại lợi tử một người. Liền mắt thấy khu 8 bên kia hoàn thành dung hợp, thuận lợi tổ chức liên hiệp hội. Nghĩ tới đây, Lão Hà không khỏi nhíu mày. Đại lợi tử xảy ra chuyện thời gian tiết điểm quá nhạy cảm, lỗ khu bản địa gia tộc thế lực nên làm cái gì? Chu hệ thượng tầng lại sẽ làm sao đâu? Trọng đô, Tần Vũ sau khi về đến nhà, tâm tình phiền muộn cầm một hộp khói, một bình rượu, liền đi ban công. Bên ngoài hàn phong gào thét, Tần Vũ bọc lấy đơn bạc áo bông, nhìn xem tinh không, kinh ngạc ngẩn người. Càng vừa chết, để Tần Vũ trong lòng vẽ ra một cái dấu chấm hỏi. Nhạy cảm như vậy một người, thật là mình uống thuốc tự sát sao? Trần Phong vì cái gì không có đối nó tiến hành thiếp thân quản chế? Thật vẻn vẹn chỉ là chủ quan đơn giản như vậy sao? Nếu như là bình thường thời kỳ, xuất hiện một cái bị xúi dục sĩ quan, kia là tại chuyện không quá bình thường. Nhưng bây giờ là thời kỳ nào? Là cố tổng đốc sinh mệnh đi đến cuối cùng. Nội bộ quyền lợi giao tiếp tiến hành đến mấu chốt nhất một khắc thời kỳ. Lại phối hợp bốn cái đoàn tiêu cực tiếp chiến. Cái kia càng vừa cái này nội ứng. Liền lộ ra quá chát nhãn. Hắn bán là phó trấn. Đồng thời thủ đoạn ác liệt như vậy lại trực tiếp. Trần Phong đều là nhìn ở trong mắt. Vậy hắn làm sao lại để người này dễ dàng như thế liền tự sát đâu? Sự tình khẳng định là không bình thường. Cái kia Trần Tuấn đến tột cùng là tại nói với tự mình lời nói dối. Còn là hắn cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Không biết phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hoặc là, Trần Tuấn mình cũng có khó khăn khó nói. Tỉ như hắn tra ra cái gì, nhưng lại bất lực tiếp tục hướng thượng truy tra, xử lý, vì lẽ đó chấp nhận càng vừa tử vong. Chuyện này ẩn giấu đi quá nhiều khả năng. Cái này khiến Tần Vũ rất bất an. Đồng thời, Tần Vũ càng không muốn đi hoài nghi Trần Tuấn. Không muốn hoài nghi cái kia từng tại khó khăn nhất thời kỳ. Mấy lần lập bang lão đại của hắn ca. Đến Tần Vũ bây giờ vị trí này. Cái gọi là đỉnh cấp quyền lợi. Đỉnh cấp tài phú. Hắn đều đã cầm ở trong tay. Cùng những này so sánh. Hắn càng quan tâm những cái kia cây cỏ thời kỳ. Góp nhặt lên tình nghĩa. Tần Vũ trong lòng là có chút sợ hãi. Hắn sợ rất nhiều người đều thay đổi. Hắn sợ ngồi tại bây giờ trên vị trí này. Mình muốn một mặt quân lâm thiên hạ. Một mặt lãnh khốc vô tình. Làm quyền lợi hạt nhân. Chính là một người suốt đời truy xét sao? Tần Vũ đón gió lạnh. Lắc đầu. Uống miệng lớn rượu đỏ. Không biết lúc nào. Lâm Niệm Lôi từ trong nhà đi ra. Hai tay cắm ở áo ngủ trong túi. Nghiêng đầu tựa vào Tần Vũ trên bờ vai. Ngươi tâm tình thật không tốt sao? Tần Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nàng. Nhẹ giọng nói ra. Người nói có một ngày. Có thể hay không bên cạnh ta tất cả mọi người thay đổi. Trở nên ta không nhận ra. Hoặc là nói. Bọn hắn không thay đổi. Là ta tại thay đổi đâu. Lâm Niệm Lôi nở nụ cười xinh đẹp. Ta cùng hài tử sẽ không thay đổi. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không thay đổi. Bọn hắn đâu? Tần Vũ hỏi. Lâm Niệm Lôi nghiêm túc suy tư một chút. Thanh âm thanh thúy trở lại. Ta rất thích. Đại học thời kỳ một cái lão sư đã nói với ta. Hôm nay có lẽ là khốn khổ. Nhưng ngày mai nhất định là mỹ hảo. Làm người cũng giống vậy. Nhân tính xác thực tồn tại hắc ám. Nhưng khi đặc biệt thời kỳ lịch sử tiết điểm đến. Ta càng muốn tin tưởng. Nhân tính quang huy một mặt, sẽ tượng ngày mai dâng lên mặt trời đồng dạng óng ánh. Đồ ngốc, Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ Lâm Niệm Lôi đầu. Ta luôn cho là, người làm tới người bộ trưởng này về sau, có chút thay đổi. Ha ha, Lâm Niệm Lôi cũng cười. Hai vợ chồng đứng tại ban công hồi lâu, Tần Vũ rốt cục làm ra quyết định sau cùng, chấp hành cái kia kế hoạch lớn quyết định. Mạnh Tì nói, nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. Lâm Niệm Lôi nói, nhân tính là có ánh sáng huy một mặt. Cái nào càng đối đâu? Tần Vũ thấp thỏm não bổ lấy kế hoạch của mình. Trọng Đô, quân chính cục điều tra trong tổng bộ. Mang nhà mang người, theo lỗ khu thừa dịp chạy loạn ra lão chiêm. Tiểu Lục bọn người, nhìn xem chỉ có một gian văn phòng. Cùng sáu tên cốt cán bí mật hành động chỗ. Thật lâu không nói gì. Tiên sư cha mày. Lão chiêm hút thuốc. Mắt liếc thấy phó trấn nói ra. Người khác thổi ngưu bê. Là bảy phần thật ba phần giả. Nhưng như ngươi loại này không có chút nào cơ sở thổi. Ta là thật một lần đều chưa thấy qua. Người cái kia hơn 3000 chiến sĩ đâu. Thượng tầng đã phê. Chỉ là còn chưa tới vị mà thôi. Các ngươi đừng hốt hoảng. Phó trấn làm quen một câu. Thảo. Vay chiến sĩ thật sao? Tiểu Lục sụp đổ mắng. Hiện tại mua đường về phiếu còn kịp sao? Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.